Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1379, cường giả tụ tập. Trung, trải qua Tiết Quốc ma tộc sự kiện, Kim Ngọc phái giống như mai danh ẩn tích, trên thực tế cũng không có che diệt. Tuy nhiên lần này trình diện Kim Ngọc phái môn nhân không nhiều. Nhưng là Kim Đồng xuất hiện vẫn là để Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải là ngoài ý muốn Kim Đồng sẽ tham dự Thiên Anh Lôi. Mà là bởi vì Kim Đồng dung mạo trở nên càng nhỏ hơn. Trước đó Kim Đồng là cái mười mấy tuổi người thiếu niên. Anh khí bất phàm. Bây giờ nhìn lại chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ. Mà lại loại kia cao ngạo cùng anh Tuấn uy vũ cũng không nhìn thấy. Cả người lộ ra âm trầm tựa như cái lão yêu tinh. Khí tức rõ ràng đại biến Kim Đồng. Để Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy Kim Đồng trong thân thể ở một cái lão quỷ. Kỳ thực loại này ảo giác không sai. Kim Ngọc phái công pháp vốn là từ lão luyện đến nhỏ. Kim Đồng Ngọc nữ tại bái nhập tông môn trước đó đều là cúi xuống lão giả. Không có mấy ngày tốt sống loại kia. Kim Đồng thân một bên ngồi một vị thiếu nữ. Xem ra là lần này Ngọc nữ. Chỉ là Ngọc nữ tuổi tác rõ ràng so Kim Đồng lớn rất nhiều. Ngọc nữ chết mất hai cái. Nên đến ngươi, Kim Đồng, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng nháy mắt, liền trở nên nếu không có kỳ sự. Năm đó suýt nữa bị Kim Đồng Ngọc nữ đánh giết. Bút chướng này chỉ tính một nửa. Ngọc nữ bị Từ Ngôn dùng võ thần pháo oanh sát. Kim Đồng cũng không có chết đây. Đã muốn chấm dứt ân oán. Cừu gia cần phải mấy cái rõ ràng. Từ Ngôn ánh mắt vượt qua Kim Ngọc phái. Rơi vào nhân số phong phú Thiên Cổ phái. Thiên Cổ phái dẫn đội là một cái lạ lẫm tu sĩ. Cũng không có Trung Ly bất nhị bóng dáng. Chuông hai tên kia lại ngụy trang thành người nào. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn không tìm được Trung Ly bất nhị. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt thu hồi. Rơi vào bên cạnh Sửu Quỷ trên thân. Một cái không tên suy đoán nổi lên tâm đầu. Cả kinh Từ Ngôn thông suốt khẽ giật mình. Sửu Quỷ cao nhân xuất hiện. Thật là vì một trận giao dịch. Vẫn là cố ý tiếp cận. Cái kia Duẫn Linh Lung sự tích nghe nói còn có rất nhiều. Phần lớn không muốn người biết. Hết lần này tới lần khác ta biết rõ không ít. Hắc hắc. Chỉ cần hai ấm linh tử. Chư vị liền có thể nghe cái mới mẻ. Thế nào? Có người ra linh tử a? Ai nha nha Thiện công tử ngươi bắt mặt ta làm gì? Lão phu lông mày vốn là không nhiều. Đừng, đừng nắm chặt. Bỗng nhiên rối loạn rất nhanh bị Từ Ngôn lấy hai vò tử hào tử bình tức. Nắm chặt Sửu Quỷ mấy cây lông mày về sau. Từ Ngôn phát hiện cao nhân lông mày đích thật là thật sự. Không chỉ không nồng, căn bản cũng không có bao nhiêu. Ta nói từ Đại Thiện. Ngươi người này cái gì mau bệnh a? Nắm chặt người lông mày. Chính ngươi không có a? Cao nhân thở phì phò nắm lấy hai vò tử linh rượu sinh buồn bực khí. Nhất thời cảm xúc bành trướng. Chúng ta loại này nông dân chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Nếu cao hứng liền muốn nắm chặt điểm cái gì? Tại chúng ta lão gia ta đều là nắm chặt lá cây tử tới. Từ Ngôn áy náy cười một tiếng. Hắn hiện tại cũng không nghi ngờ cao nhân. Vị này hoàn toàn chính xác không phải chuông hai ngụy trang. Lá cây tử sau một bên không thì có a. Vốn là không có nhiều lông mày. Cao nhân quệt miệng nói. Vội vàng đem hai vò tử linh rượu thu lại. Bọn hắn sau một bên đúng vậy một khỏa lão thụ. Bất quá tổn thất mấy cây lông mày đổi lấy hai vò tử linh rượu. Cuộc mua bán này hắn cảm thấy không lỗ. Không thấy được Trung Ly bất nhị. Từ Ngôn đã tăng thêm cẩn thận. Chuông hai tên kia mức độ nguy hiểm tại Từ Ngôn xem ra thậm chí vượt qua Bao Tiểu Lâu. Cùng cao nhân nói giỡn giữa. Từ Ngôn bỗng nhiên lông mày phong khẽ nhúc nhích. Cảm thấy có một đạo ánh mắt xa xa trông lại. Chuyển đầu nhìn lại. Tại cỏ đối diện thuộc về tán tu chiếm cứ địa phương. Một đầu xanh phát đồ thanh trúc chính treo cười yếu ớt. Bốn mắt bề ngoài đối lại tế. Phảng phất có kiếm khí đao mang tràn ngập mà lên. Lại một cái khó chơi ra hỏa. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Hắn bộ này hơi mập dung mạo chỉ có lúc trước tòa kia cửu tầng trong tửu lâu tu sĩ mới nhận ra. Mà đồ thanh trúc chính là nó một. đã ném ra Thiện công tử diện mạo. Từ ngôn tự nhiên không cách nào lại tùy tiện cải biến. Nhưng hắn thủy chung có chút không hiểu. Vì sao Đồ Thanh Trúc mang đến cho hắn một cảm giác giống như địch nhân vốn có. Mà lại đối phương cũng xác thực mang theo địch ý sâu đậm. Nếu không không có khả năng lấy dị thú tang hồn tước đến nhìn trộm chính mình. Tràn đầy bất ngờ Thiên Anh Lôi. Nó cục diện xa so với Từ ngôn dự liệu muốn phức tạp. Xem ra lần này Thiên Anh Lôi tuyệt không phải chiến bại một cái bao tiểu lâu liền có thể tùy tiện. Thu hoạch đứng đầu bảng. Càng là tràn đầy bất ngờ. Liền càng có thể kích động một người chiến ý. Từ ngôn cũng là như thế. Thiên Anh Lôi khen thưởng Từ ngôn không quan tâm. Hắn chân chính để ý. Là đem sư huynh Vương Khải Hà Điền bình an tiếp trở về. Mà Thiên Anh Lôi thì là có được khí nô tốt nhất đường tắt. Chỉ cần Từ ngôn chiếm lấy đứng đầu bảng. Vô cùng có khả năng đem ba người muốn tới trong tay. Chỉ cần đem sư huynh ba người cứu dưới. Còn lại phía dưới mấy vị yêu vương thì càng dễ làm. Cùng lắm thì hao phí chút thân ra đem những cái kia yêu vương đổi tới cũng là phải. Từ ngôn cũng không cho rằng khí nô giá trị so cực phẩm tài liệu hoặc là cực phẩm pháp bảo còn cao. Vì bạn bè, Từ ngôn nghĩa vô phản cố đã tới Thiên Anh Lôi. Mà lần này Thiên Anh Lôi, hắn cũng sẽ chân chính vận dụng toàn lực, lại không giữ lại. Làm Từ ngôn trong lòng đầu tính toán cường địch thời khắc. Chân trời có trường hồng xuất hiện. Một đạo đạo kiếm chỉ từ kiếm vương điện phương hướng mà đến. Nhao nhao rơi vào kiếm vương điện khán đài. Đúng là lệ thuộc kiếm vương điện môn nhân đệ tử. Sau một khắc, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một vị ông lão tóc xám. Tại lão giả xuất hiện cùng lúc. Hóa thần trung kỳ khí tức tùy theo khuếch tán ra đến. Bao phủ toàn bộ giao đấu sân bãi. Tại hóa thần cường giả uy áp phía dưới. Bốn phía ồn ào dần dần thối lui. Xuất hiện giữa không trung không chỉ ông lão tóc xám. Còn có một bóng người cao to. Người này chỉ có một con mắt. Nhìn dung mạo giống như hung thần ác sát. Chính là hồn ngục trưởng. Thần đồ liên thành. Thần đồ liên thành xuất hiện. Đưa tới vô số thấp giọng hô. Hồn ngục trưởng rất ít hiện thân người trước. Nhất là loại này việc quan trọng, ngoại trừ bách thần bảng bắt đầu bên ngoài, thiên anh bảng chi tranh thời điểm chưa bao giờ thấy qua hồn ngục trưởng hiện thân. Lần này liền hồn ngục trưởng đều đến đây tọa trấn, chẳng lẽ lại là sợ ma tộc quấy rối? Hồn ngục cường giả hiện thân về sau, lập tức có tu sĩ bắt đầu nghị luận, làm sao có thể, nơi này là kiếm vương sơn, kiếm vương điện tông môn chỗ. Lại là Tây Châu vực nhân tộc cao thủ hội tụ thời điểm. Ma tộc nhiều gan to. Dám ngay tại lúc này đến khiêu khích. Đừng quên mấy năm trước tiết quốc ma ảnh. Người ta ma tộc đều chui vào chúng ta Tây Châu vực mấy thập niên. Còn không phải không ai phát hiện. Lời tuy như thế. Dù sao tiết quốc hoàng tộc ít có người có thể tiếp xúc. Còn nữa nói đó là Kim Ngọc Phái địa bàn. Có Kim Ngọc Phái che chở. Ma tộc càng nắm chắc hơn tức giận. Kim Ngọc Phái làm sao còn dám xuất hiện. Bọn hắn phạm vào nhiều người tức giận. Liền không sợ hợp nhau tấn công. Cái gì Kim Ngọc Phái? Cấu kết dị tộc phản đồ mà thôi. Liền nên đem nhanh chóng diệt trừ. Giữ lại sớm muộn là tai họa. Hồn ngục trưởng xuất hiện. Để vây xem tu sĩ bên trong truyền ra thảo phạt Kim Ngọc Phái âm thanh. Có lẽ có người đã sớm nhìn Kim Ngọc Phái không vừa mắt. Chỉ bất quá trở ngại bảy phái liền cành. Không dám nhắc tới cùng mà thôi. Bây giờ kiếm vương điện cao thủ đến. Tự nhiên xuất hiện thảo phạt Kim Ngọc Phái âm thanh. Không biết là không nghe thấy. Vẫn là căn bản không tâm tư để ý tới. Thần đồ liên thành thân ảnh cao lớn dẫn theo hồn ngục cao thủ bay đến kiếm vương điện một phương. Nhìn trên đài. Hắn ngồi ở hai cái chủ vị một cái trong đó. Nói rõ lần này Thiên Anh Lôi từ hai vị kiếm vương điện cường giả tọa chấn. Hắn vị này hồn ngục trưởng đúng vậy nó một. Lại là 10 năm kỳ hạn. Thiên Anh tranh bảng thời điểm. Lão hù tại bụi. Chư vị cùng nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cùng thân đồ liên thành cùng lúc xuất hiện ông lão tóc xám. Chắp tay sau lưng đứng ở giữa không trung. Nhìn chung quanh xung quanh bốn phía, khí vũ bất phàm, người này là chủ trì lần này Thiên Anh Lôi Kiếm Vương Điện cao thủ chính chủ đến. Trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ ánh mắt đều tụ tập tại tên là Tại Bụi trên người lão giả. Duy chỉ có Từ Ngôn chính mang theo chấn kinh nhìn về phía thân đồ liên thành sau lưng một cái áo bào trắng bóng dáng. Sư huynh hai chữ, suýt nữa thốt ra. 71.170 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.